Tôi là âm dương sư. Chương 19, C19, sao có thể như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhanh chóng đưa điện thoại cách xa lỗ tai, tiếng mảng chửi của ông nội lớn tới nỗi Cát Huyền Nhi bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng. Tôi có chút xấu hổ, tôi có thể làm gì được nữa, chỉ đành nghiêm mặt nhận sai, đồng thời hỏi ông xem bây giờ nên làm gì. Ông nội cuối cùng tức giận bảo tôi đốt thi thể trước, sau đó đi ra trạm xe lửa đón ông. Cúp điện thoại, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Không lâu sau đó, Từ Phượng cùng chủ thầu đã tìm cành cây vải tới. Tôi cùng bọn họ lại cùng nhau quay lại hồ bơi, đem thi thể Lưu Hiểu Lệ đốt đi. Tôi không dám chậm trễ, thẳng thần ngỏ lời với Từ Phượng, sau đó ngồi trên xe cùng cô ấy tới nhà ga. Còn về phần nhóm người công nhân, đều nghe theo lời tôi nói, ngồi xổm tại cổng công trình phơi nắng. Chỉ cần không tới gần nước, giữa ban ngày, dương khí mạnh, quỷ tà đương nhiên sẽ có chút kiêng kỵ, tạm thời có thế bảo vệ bọn họ bình an. Tôi và Từ Phượng chờ ở nhà ga mãi tới khi mặt trời lặn về phía tây, mới nhìn thấy bóng dáng của ông nội đi ra, bên cạnh còn có cả cha tôi. Tôi nhanh chóng xuống xe đón họ. Ông nội, sao cha cháu cũng tới? Tôi có chút hậm hực nói. Ông nội không nói hai lời, lập tức vả bốp một cái lên mặt cha tôi. Tôi ngạc nhiên. Khù khù, người phạm lỗi không phải là cháu sao? Nhìn xem con trai mà anh dạy dỗ đi. Anh có biết đây là lần thứ mấy anh bị lừa không? Ông nội đem mặt trách mắng. Cha tôi một mặt oan ức. Quả nhiên, thứ nên đến cũng đến. Cha tôi cũng không khách khí vả. Bốp, một cái lên mặt tôi. Dành con, lời của cha và ông nội mi nói cũng không thèm nghe nữa rồi. Tôi, Từ Phượng cùng Cát Huyền Nhi nhanh chóng tiến lên. Dù sao Từ Phượng cũng lớn tuổi hơn tôi, cho nên có chút cứng ngắc cười nói. Chào ông, chào chú, chuyện này hai người cũng đừng trách Tần Tùng, đều là do cháu liên lụy cậu ấy. Ông nội tôi mặc kệ là thần thánh phương nào, mặt vẫn đen như cũ, tôi càng thêm lúng túng. Cũng may cha tôi có ý không trách mảng, đánh giảng hòa là được. Cát Huyền Nhi cũng chào hỏi, sau đó bọn tôi mới ngồi trên xe của Từ Phượng trở về công trường. Từ phía xa đã nhìn thấy, đám công nhân kia như kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy xe của Từ Phượng, tất cả đều vội vàng xông tới. Quản lý Từ, sao lại đi lâu như vậy, còn tưởng rằng cô cùng Trần Đại Sư thật sự mặc kệ tính mạng của mọi người. Chủ thầu mở miệng đầu tiên, đám công nhân phía sau cũng phụ họa theo. Có cha và ông nội ở đây, đâu còn chỗ cho tôi mở miệng. Ngược lại là câu, Trần Đại Sư, lại chọc tới ông nội, khiến ánh mắt ông nhìn tôi tràn đầy tức giận. Tôi đành phải cúi đầu đi phía trước dẫn đường, vào công trường, mới nghe thấy Từ Phượng đang nhỏ giọng giải thích với công nhân. Đến bên cạnh bể bơi, nhìn về phía tây đã không còn thấy mặt trời, sắc trời thì còn sớm. Bốn phía lại nổi lên từng cơn gió lạnh, Cát Huyền Nhi ở trước mặt tôi không nhịn được nắm chặt hai vai. Ông nội đi tới ngồi xuống bên cạnh đống lửa đã đốt thành tro, cha tôi cũng theo gót chân ông, hai người cho tay vào đống tro tàn xoa xoa, sau đó lại đưa lên mũi người người. Cha tôi đứng dậy, dùng thùng thuốc màu ở bên cạnh trên công trường đi múc một nửa thùng nước trong hồ bơi, sau đó ông nội đứng dậy, rồi trực tiếp lên đám tro đó, khói trắng lập tức bốc lên, phát ra tiếng. Xì xì, hình ảnh tiếp theo lập tức làm cho tôi mở rộng tầm mắt. Sao có thể như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc Từ Phượng mang theo mấy công nhân đi tới, cũng nhìn thấy, thi thể bị đốt thành đống tro bụi kia, sau khi được dội nước lên, trong nháy mắt khôi phục lại như cũ. Thi thể giống như bị băm ra, hoàn toàn trở thành một đống thị người máu chảy đầm đìa, sền sệt. Tiểu Tùng, không nghe lời ông nói thì chỉ có ăn phải thiệt thòi lớn. Lần này mi chọc phải phiền toái lớn. Ông nội nhìn đống đồ vật kia, lẩm bẩm. Lập tức, đống thịt nát kia lại động đậy, dọa cho mọi người hoảng sợ. Tất cả đều trốn tới sau lưng ông nội cùng cha của tôi. Y ung, cách chương.